Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77. Chương 77. Tất cả mọi người mộng bức. Trời, thiên cấp võ kỹ, Dương Chân trên thân thế mà có được thiên cấp võ kỹ. La Khôn phun ra một ngụm máu tươi, một mặt âm trầm nhìn chằm chằm hai tầng thế giới cửa vào. Đám người hít vào một hơi, trên mặt tất cả đều lộ ra thần sắc cổ quái. Cho tới nay, Dương Chân đều không có ở trước mặt mọi người động thủ một lần. Cho nên không có ai biết Dương Chân thực lực chân chính đến cùng là trình độ gì. Dù là lĩnh ngộ lăng không hư độ, có thể cái kia dù sao chỉ là một loại thân pháp, cũng không phải là cường đại võ kỹ. Ai có thể nghĩ tới Dương Chân trên thân thế mà nắm giữ thiên cấp võ kỹ, hơn nữa còn là cường đại như thế thiên cấp võ kỹ. Thế nhưng là thiên cấp võ kỹ cũng không trở thành đem ngươi bị thương thành dạng này a. Nguyên Không một mặt nghi hoặc nhìn La Khôn. La Khôn thần sắc đọng lại, nghiêng đầu đi, mặt mo đỏ bừng. Hắn có thể nói thế nào? Cũng không thể nói hắn xem thường Dương Chân, căn bản là vô dụng toàn lực a. Cái này lật thuyền trong mương mất mặt ném đến nhà bà ngoại. La Khôn chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng nuốt, dứt khoát im lặng không nói. Nguyên Không sắc mặt cổ quái nhìn La Khôn một hồi, ngượng ngùng nói ra, không sao, chỉ là một cái tạo hóa quả, đằng sau còn có 8 tầng thế giới, rồi sẽ tìm được Dương Chân, đến lúc đó đem tạo hóa quả cướp về chính là. La Khôn sắc mặt tái xanh, 10 vạn tinh thạch a, hiện tại cũng đã phân đi ra, tự nhiên nếu không trở lại, nghĩ đến Dương Chân lại dám tại trước mắt bao người giật đồ. La Khôn liền khí răng rất đau. Đồng Lôi bọn người ngay tại giao thủ, chợt nghe một tiếng vang thật lớn, La Khôn kêu rên một tiếng từ giữa không trung ngã xuống. Lập tức lấy làm kinh hãi, nhất là Lam Phương Nguyệt, tưởng rằng Dương Chân từ giữa không trung rớt xuống, giật nảy mình, thế nhưng là khi nàng thấy rõ ràng đến rơi xuống lại là La Khôn mà không phải Dương Chân thời điểm, lập tức mở to hai mắt nhìn một mặt khó có thể tin. Đừng nói là Dương Chân một cái trúc cơ kỳ cường giả, liền liền nàng một cái tiểu thừa kỳ tu vi cũng không dám cùng kim đan kỳ cứng rắn. Dương Chân chẳng những cùng La Khôn đối cứng một kích, thế mà còn thắng. Cái này sao có thể? Trong lúc nhất thời, một tầng thế giới tất cả mọi người ngây dại, ngơ ngác nhìn hai tầng cửa vào, thật lâu đều chưa kịp phản ứng. Đồng Lôi dụi dụi con mắt, hoảng sợ nói ra, ta không nhìn lầm đi. Dương Chân một kiếm đem La Khôn chém xuống tới. Lữ Bình mờ mịt nhẹ gật đầu, ngươi không nhìn lầm. Ngoặc kép, cửu giới linh lung tháp bên ngoài bây giờ đã tụ tập không ít người, tam đại tu chân quốc các đại môn phái cơ hồ tất cả đều người đến, đều tại cửu giới linh lung tháp phụ cận lưu lại. Cửu giới linh lung tháp dị biến đưa tới không ít kim đan kỳ tu sĩ, bây giờ liền liền xa nhất tông môn đều có trưởng lão thậm chí tông chủ mang theo đệ tử đến đây. Vừa dứt chân liền nghe được một tiếng kinh hô truyền đến, có người tiến vào tầng thứ hai. Nghe nói như thế, tất cả cửu giới linh lung tháp phụ cận người đều lấy làm kinh hãi. Những cái kia vừa mới đến nơi tông môn trưởng lão nhướng mày, trầm giọng nói ra, nhanh như vậy đã có người tiến vào hai tầng, chẳng lẽ một tầng thế giới giới bảo bị người đạt được rồi? Trong đám người, Hỏa Ưng Nguyệt cùng Đàm Phong Liệt hai người liếc nhau. Đàm Phong Liệt ồ lên một tiếng nói ra, lần này thế mà nhanh như vậy đã có người đi vào hai tầng thế giới. Một tầng thế giới giới bảo xuất hiện có chút sớm a. Chẳng lẽ bị người này đạt được rồi? Hòa U Nguyệt nhẹ gật đầu, nghi ngờ nói ra, không biết tiến vào tầng thứ hai người là môn phái nào đệ tử. Khô Đầu Đà nghe vậy nhìn Hoa U Nguyệt một chút, đối người bên cạnh trầm giọng hỏi, là ai tiến nhập hai tầng? Bên cạnh đệ tử vừa muốn động thân, bỗng nhiên từ trong đám người truyền tới một thanh âm, là Dương Chân, lại là Dương Chân cái thứ nhất tiến nhập hai tầng thế giới. Tiến vào cửu giới linh lung tháp, tu sĩ trên thân đều mang một khối biểu tượng thân phận mộc bài. Tại cửu giới linh lung tháp lối vào, có một cái có thể cảm giác mộc bài lạc ấn khí tức trận pháp. Có thể phân biệt ra được mộc bài vị trí cụ thể cùng mộc bài chủ nhân. Bây giờ tiến vào hai tầng thế giới, người bị tra xét đi ra lại là Dương Chân, lập tức đưa tới từng đợt kinh hô. Nghe được thanh âm này, Hòa Ung Nguyệt cùng Đàm Phong Liệt hai người sững sờ, lập tức thở dài một hơi. Hai người liếc nhau, sắc mặt đều có chút cổ quái. Dương Chân thế mà cái thứ nhất tiến vào hai tầng, đây là tất cả mọi người không nghĩ tới. Liền liền Hoa U Nguyệt cùng Đàm Phong Liệt hai người đều không hề nghĩ tới. Khô Đầu Đà hư lạnh một tiếng, nhìn về phía Hoa U Nguyệt bên này, cười ha ha nói ra, không nghĩ tới Dương Chân tiểu tử này ngược lại là có tự mình hiểu lấy. Biết giới bảo loại này tồn tại không phải hắn có thể nhúng chàm. Dứt khoát tìm được trước hai tầng thế giới cửa vào. Bất quá, chẳng lẽ hắn coi là tiến vào hai tầng thế giới liền bình yên vô sự sao? Bên cạnh trung niên nhã sĩ khẽ cười một tiếng, tiếp lời nói ra, tối thiểu nhất hắn sẽ không như thế nhanh liền bị người phát hiện. Dù sao Nguyên Không cùng La Khôn hai người còn muốn tranh đoạt một tầng thế giới giới bảo. Hòa Ung Nguyệt thần sắc lạnh nhạt nhìn hai người một chút, không nói gì. Đàm Phong Liệt hừ lạnh một tiếng, nói với Hoa U Nguyệt, một cái giới bảo mà thôi, chỉ cần Dương Chân bình an vô sự liền tốt, dù sao hắn hiện tại trọng yếu nhất chính là bo bo giữ mình, nắm chặt thời gian dần dần đề cao tu vi, tương lai đi hải ngoại thí luyện mới là chính đồ. Hoa Lâu chủ không cần quá mức để ý việc này. Hoa U Nguyệt nhẹ gật đầu, nói ra, Đàm Thành chủ có lòng. Nghe được mấy người nói chuyện, những cái kia mới vừa tới đến cửu giới linh lung tháp phụ cận tông môn trưởng lão một mặt mộng bức, hỏi thăm người bên cạnh phía dưới, mới biết được cửu giới linh lung tháp mở ra trước đó phát sinh sự tình. Lập tức nhịn không được cười lên, một cái râu tóc bạc trắng lão giả vừa cười vừa nói, Dương Chân này cũng là một cái kỳ nhân. Chỉ là không khỏi quá mức lỗ mãng, thế mà khi tiến vào cửu giới linh lung tháp trước đó liền đắc tội nhiều như vậy kim đan kỳ. Quả nhiên là không biết sống chết. Bên cạnh một tái lão ẩu hừ lạnh một tiếng, nói ra, nếu thế giới tầng thứ nhất giới bảo còn không có bị người đạt được, chúng ta cũng tranh thủ thời gian đi vào đi. Lão giả gật đầu, đối bên cạnh đệ tử phân phó nói ra, sau khi đi vào, lượng sức mà đi, nếu như thuận tiện, có thể thuận tay giúp đỡ Nguyên Không cùng La Khôn hai người. Đệ tử kia sững sờ, hỏi, sư tôn, vì sao muốn giúp Lạt Thiện Tự cùng Vô Tâm Tông người? Lão giả cười cười, nói ra, tiếp qua không lâu chính là hải ngoại thí luyện rồi, đến lúc đó thêm một cái minh hữu, liền nhiều một phần bảo hộ. Hải ngoại thí luyện nguy hiểm muốn so trong tưởng tượng của ngươi càng thêm nghiêm trọng. Đệ tử, minh bạch, đệ tử cười cười, nói tiếp, bất quá Nguyên Không cùng La Khôn hai người này thế mà bị một cái trúc cơ kỳ tu sĩ trêu đùa, làm thật là có chút mất mặt. Lúc này, trong đám người bỗng nhiên lại là một trận ồn ào truyền đến. Lại có người tiến vào hai tầng thế giới. Cái gì? Lần này là ai? Lần này tiến nhập rất nhiều người, chừng mấy chục cái nhiều. A, chẳng lẽ một tầng thế giới giới bảo bị người đạt được rồi? Lúc này, cửu giới linh lung tháp lối vào, phù phù ngã ra một người, còn chưa rơi xuống đất, phun một ngụm máu tươi phun ra. Đám người giật nảy mình, cái này còn là lần đầu tiên nhanh như vậy đã có người bị cửu giới linh lung tháp phun ra. Vội vàng có người xông đi lên tiến hành cứu chữa. Chuyện gì xảy ra? Vị đạo hữu này, ngươi làm sao chịu nặng như thế thương? người kia thổ huyết, sau đó khí sắc rõ ràng tốt lên rất nhiều. Nghe được người chung quanh hỏi thăm, trên mặt lộ ra một cái thần sắc không tự nhiên, một mực đến trong môn trưởng lão liên tục quát hỏi phía dưới. Người này mới lúng ta lúng túng mở miệng, trưởng lão, đệ tử không phải là bị người đả thương, một tầng thế giới bên trong cũng không có đánh nhau. Vậy là ngươi làm sao đi ra? Trưởng lão cau mày hỏi. Ta là... Đệ tử sắc mặt đỏ bừng, tựa hồ có chút thẹn thùng, mau nói, đệ tử là... Bật cười. Nghe nói như thế, sau đó tất cả mọi người mộng bức, còn có thể cười được. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.